người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, hai ngày thời gian. Hai ngày, cho dù có hai ngày thời gian ngươi lại có thể làm cái gì? Iwichi nhìn xem mình phân thân, hai ngày thời gian có thể làm sự tình coi như nhiều. Rời đi, Konoha lại là đến một chỗ như vậy. Đơn giản chính là cho Iwichi một cái cơ hội tuyệt hảo đem hệ thống tất cả nhẫn thuật toàn diện soát đến hoàn mỹ cấp. Khác biệt lo lắng có người phát hiện. Không cần lo lắng động tĩnh quá lớn. Cái gì đều không cần lo lắng. Hai ngày qua đi đâu? Về Konoha. Cứ như vậy trở về. Ngươi điên rồi à. Đệ tam muốn để ngươi tiến vào rút tổ chức bị Danzo khống chế. Coi như ngươi giả mạo Kazunari trở về. Bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không nhìn ngươi đến sao? Vì cái gì đệ tam muốn đem ta thúc đẩy rút tổ chức? Ta biểu hiện ra thiên phú chẳng lẽ còn không vào mắt của hắn à? Có ý tứ gì? Ý là, có những vật khác hoặc là sự tình để đệ tam đối ta cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như không phải có cái gì khác nguyên nhân, mình dạng này hoàn mỹ người thiết, xuất sắc thiên phú, chẳng lẽ còn không đáng đệ tam bồi dưỡng à? Hắn đẩy ra mình, cái kia chính là đại biểu cho bồi dưỡng mình kết quả sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, cho nên hắn mới đưa mình đẩy hướng Danzo đem chính mình che giấu. Đồng thời cũng có thể để cho mình dạng này một cái thiên phú không tồi ninja trở thành Konoha lực lượng. Iwichi cười cười nhìn xem mình phân thân. Cũng tất yếu cùng phân thân của mình nói rõ. Dù sao Iwichi nhưng đánh tính để phân thân trở lại Konoha thời điểm giả trang mình. Đệ tam ngầm đồng ý dưới ta tiến nhập Danzo kịch bản. Nhưng vấn đề là xuất thủ người là Kazunari. Nói cách khác Danzo ngay cả đệ tam cũng cùng một chỗ tính toán một chút. Danzo ngay cả đệ tam cũng tính kế. Như vậy hai người tự nhiên không thể nào là tâm bình khí hòa ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Sau đó là một màn như thế. Với lại loại này nhỏ tràng diện cũng không đến mức để hai vị Konoha đại nhân vật vì Iwichi cố ý ngồi xuống nói chuyện với nhau một lần a. Ba điểm là ngầm cho phép, nhưng Danzo cũng chỉ là âm thầm giở trò quỷ. Hai người căn bản cũng không có lẫn nhau nói qua cái gì, cho nên về Konoha cũng không phải không khả năng sự tình. Với lại không chỉ có muốn trở về, còn muốn quang minh chính đại trở về. Khi một cái vốn nên thuận lợi bị ẩn tàng người, một lần nữa trở lại Konoha đi dưới ánh mặt trời tắm rửa tại gió xuân bên trong. Đệ tam sẽ nghĩ như thế nào? Danzo lại sẽ nghĩ như thế nào? Danzo đại khái sẽ muốn đệ tam lại một lần ngăn trở kế hoạch của hắn. Mà trọng điểm là đệ tam ý nghĩ. Iwichi muốn chính là để đệ tam sinh ra ý nghĩ. Cái kia để đệ tam kiêng kỵ mình muốn đem chính mình đẩy vào trong bóng tối nguyên nhân. Hắn có thể hay không lo lắng bị Danzo biết. Cho nên Danzo mới một lần nữa để cho mình quang minh chính đại trở lại Konoha. Phân thân nhìn xem Iwichi, ngươi là đang đánh cược. Xem như cược a, nếu như thua cuộc có thể sẽ chết. Cho nên ta mới khiến cho ngươi cho ta. Ta tới làm Kazunari, phân thân, chấm ngoặc kép. Vậy cái này Futa cùng Asuto đâu? Giao cho ngươi, mang theo bọn hắn đi Tesu no Kuni chạy một vòng a. Lại cho ta điểm chakra. Tốt, Iwichi đưa tay hướng mộc độn phân thân bên trong rót vào chakra. Ảnh phân thân là bình quân phân phối chakra, nhưng mộc độn phân thân lại khác biệt. Tương đương với pin ngươi cho bao nhiêu chakra liền có thể dùng bao lâu. Mà Iwichi chính là không bao giờ thiếu chakra. Chakra lượng tăng lên, liền như là lượng điện gia tăng. Từ nguyên bản 1 giây 100 điểm tăng phúc đến 1 giây 1000 điểm. 10 phút sau, mộc độn phân thân cảm giác không sai biệt lắm. Nhiều như vậy chakra tùy tiện làm cái gì đều đủ rồi. Hai ngày thời gian cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Đồng thời Iwichi trên thân lần nữa chia ra 3 cái mộc độn phân thân. Bọn hắn phân biệt biến thành Kazunari cùng 2 cái người ủy thác. Như vậy chúng ta liền đi. Nói xong 4 cái mộc độn phân thân hướng phía Futa cùng Asuto phương hướng đi đến. Iwichi lưu tại chỗ hiện tại muốn thử lấy quen thuộc dùng Kazunari dáng vẻ cùng thanh âm nói chuyện, cho nên hai ngày sau thời gian đều muốn bảo trì bộ dáng này. Nhiệm vụ thời gian có 2 ngày. Như vậy 2 ngày thời gian bên trong Iwichi không chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, đồng thời xem chừng đến lúc đó sóng quốc nội dung cốt truyện cũng kết thúc. Naruto bọn hắn trở lại Konoha. Như vậy Chunin khảo thí liền sắp bắt đầu. Chunin khảo thí liền là Iwichi chờ đợi thời cơ. Đương nhiên nếu như đệ tam sớm xuất thủ đối phó mình nhiều lắm thì phân thân của mình biến mất, mình vẫn là có thể dùng Kazunari thân phận tiếp tục đợi tại Konoha. Sau đó chờ đến Chunin khảo thí, đi theo Orochimaru cùng một chỗ phá hư Konoha, thuận tiện lấy đi S cấp nhẫn thuật bị lấy đi lợi tức phong ấn quyển trục. Với lại Chunin khảo thí thời điểm mới thật sự là cầm tới thứ này thời cơ tốt nhất. Mặc dù Iwichi có hệ thống, nhưng người nào quan tâm mình nhẫn thuật thêm nữa nhỉ? Phía trên đều là chút cấm thuật không nắm bắt tới tay, thật là đáng tiếc. Iwichi mở ra hệ thống, nhìn xem mình nhân vật bảng bên trên thuộc tính. Mộc độn kế thừa 18%. Giai đoạn thứ nhất chỉ là mộc độn nhẫn thuật. Như vậy giai đoạn thứ hai đâu? 2 ngày thời gian, cái gì đều không cần lo lắng, tình huống dưới cũng không có vấn đề a. Nhìn xem bốn phía cát vàng đầy trời, thê lương vô cùng bình nguyên, Iwichi cười cười, tới một lần công trình bằng gỗ đại cải tạo a. Đã sớm muốn dùng cái kia nhẫn thuật, thử một chút uy lực của ngươi. Mộc độn, Zukai Kutan, ong ong ong, mặt đất bắt đầu đung đưa. Phá đất mà lên to lớn dây leo bắt đầu thật nhanh bành trướng. Đảo mắt liền biến thành cây cối điên cuồng sinh trưởng. Từ Iwichi dưới chân chậm rãi hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra ngoài. Mộc độn độ thuần thục thêm 1. Mộc độn độ thuần thục thêm 1. Mộc độn độ thuần thục thêm 1. Iwichi cắn răng chắp tay trước ngực, điên cuồng đem chính mình chakra chút xuống ra ngoài, hoàn toàn liều lĩnh bộc phát. Mà lúc này đây tìm được Futa cùng Asuto mộc độn phân thân nhóm, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng mặt đất chấn động, sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu mang theo Futa cùng Asuto thật nhanh hướng phía Tesu no Kuni tiến lên. Bản thể làm cái gì? Dùng loại này đại quy mô mộc độn, liệt dương dưới cái kia một mảnh hoang vu thê lương bên trên bình nguyên. Tại sao 10 mấy phút tạo thành một chỗ rừng cây rậm rạp? Nóng bỏng ánh mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu cái kia nồng đậm cành lá chiếu rọi đến phía dưới. Trong rừng, mà giờ khắc này đã đình chỉ chakra thi phóng, Iwichi đang tại chậm rãi thở ra. Nhìn xem hệ thống bảng. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 20%. Năng lực kế thừa giai đoạn thứ hai mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.